Giao dịch tình nhân, chương 3, góc truyện audio.com. Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh đã điều khiển tất cả. Không phải sao, anh biết rõ cô theo dõi anh. Mới vừa rồi còn xuất chiêu dụ cô vào trong. Anh căn bản là lạt mềm buộc chặt. Nếu không cô cho là tôi vô duyên vô cớ để cho cô quấy rầy mình sao? Mạc Vô Tâm thờ ơ nhướng mí mắt, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Nhìn cô, anh là doanh nhân. Phải có độ sắc bén, mẫn cảm, vĩnh viễn nắm chắc phần thắng. Anh ghét cuộc sống riêng bị theo dõi, càng không thể không biết có người theo dõi mình. Từ trước đến giờ, anh chỉ có thể điều khiển người khác. Đĩa bánh ngọt Black Forest ngon miệng được đưa lên bàn. Đại Nhi cầm chiếc thìa nhỏ tinh xảo lên, mãnh liệt chút hận vào miếng bánh, múc từng muỗng liên tiếp cho vào miệng. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, cô cũng không cần phải ngụy trang nữa. Thích nhất món bánh ngọt, cô dĩ nhiên sẽ không buông tha. Đột nhiên, khỏe, khụ khụ, khỏe, Đại Nhi phát ra tiếng gào thét khổ sở. Sự khó thở thể hiện lên trên gương mặt, lúc phình to, lúc căng hồng, cô giữ chặt cổ của mình, dùng hết sức nôn ra, còn đem đầu ngón tay cho vào trong miệng, liều mạng lấy miếng bánh ngọt đang bị mắc kẹt trong cổ ra. Nó sắp làm cô không thở nổi. Mạc Vô Tâm sững sờ mấy giây, bị bánh ngọt làm nghẹn đế thế sao? Anh chưa bao giờ thấy qua có người ăn bánh ngọt sẽ nghẹn đến vậy. Khụ khụ, khỏe, khụ khụ, gương mặt cô méo xẹo, đỏ hồng, đôi mắt trợn to như sắp bất tỉnh, hai tay giữ chặt ở cổ họng, vẻ mặt hết sức oán hận nhìn chòng chọc Mạc Vô Tâm. Cô bị nghẹn, Mạc Vô Tâm hoài nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chuyển từ đỏ sang tái nhợt của cô. Khỏe, Đại Nhi nói không ra lời. Mạnh mẽ gật đầu, Mạc Vô Tâm đứng dậy ngay sau đó. Đưa tay kéo cô lên. Hai cánh tay của anh vòng chắc phía sau cô. Một tay đưa lên đấm vào phần bụng giữa rốn và xương ngực. Tốc độ rất nhanh lên trên. Cuối cùng Đại Nhi cũng đem được miếng bánh ngọt đang bị mắc nghẹn bên trong cổ họng phun ra ngoài. Mạc Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra. Phù phù phù một phen dày vò, cô thở dốc, sắc mặt như người sắp chết. Hai người ngồi thư giãn trên ghế, không nói gì, trầm mặt nhìn chằm chằm đối phương. Thật là đáng sợ, tôi suýt chút nữa thành hung thủ giết người. Mạc Vô Tâm nhếch môi chế nhạo cô. Hừ, nói đi, cuối cùng là anh muốn cái gì ở tôi hả? Đại Nhi thở dốc, tức giận, không cam lòng mở miệng. Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng. Hừ, Mạc Vô Tâm bật cười lắc đầu. Đại Nhi trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đại Nhi, Mạc Vô Tâm dướn người đến đối diện cô, lấy tư thế cao thủ tình trường, nói ra âm điệu dịu dàng, thân mật bên tai cô. Hiện giờ, cô có thể cho tôi biết là cô muốn thứ gì ở tôi? Đại Nhi như bị điện giật, hốt hoảng luống cuống, khó khăn mở miệng, răng, môi, lưỡi suýt chút nữa xoắn hết lại. Anh, không cần dựa vào gần tôi, nói chuyện dùng lời mà nói, không cần như vậy, thật là buồn nôn, hê hê, ai cho anh gọi tôi là Đại Nhi, cô cảm thấy mặc dù cách nhau một cái bàn nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ nguy hiểm cùng sự uy hiếp của anh. Mạc Vô Tâm từ khóe môi nâng lên tà khí, lần đầu tiên, có cô gái bị anh trêu chọc lại phản ứng kích liệt thế này đấy. Nhìn khuôn mặt cô đỏ rực như sắp bốc cháy, anh cảm thấy vô cùng thú vị. Cô lớn như vậy, đã từng có ai hôn cô chưa? Nhìn chằm chằm khóe môi đang run rẩy của cô, anh nổi hứng trêu đùa. Cái gì, anh, Đại Nhi trừng mắt khẩn trương, theo bản năng cắn cánh môi. Anh nói như vậy là có ý gì? Mạc Vô Tâm chỉ cười không nói. Ngay sau đó, anh đứng dậy, bỏ qua mục đích của cô. Đại Nhi thấy anh đứng dậy, cũng vội vàng, cuống cuồng đứng lên đề phòng, ai ngờ động tác vô cùng lỗ mãng, liền khiến bắp đùi đụng phải mép bàn cứng rắn, ai ra, đau quá, Đại Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ rút chân lại khiến cái bàn trượt đổ, Mạc Vô Tâm không kịp phản ứng, cái bàn đổ xuống, mép bàn vô tình đập vào bàn chân của anh, a, chết tiệt, anh cúi người xuống phát ra âm thanh khốn khổ. Nguyền rủa, a, Đại Nhi nhất thời hốt hoảng, ly kỳ, hiệu ứng mang tai họa lại xảy ra.